Thần ma hệ thống, chương 1467, bát giai cự viên vương thái đặc tư. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Nhạc Trọng vượt qua hành lang gấp khúc trùng trùng điệp điệp. Đánh chết không biết bao nhiêu máy móc chiến đấu. Cơ hồ tất cả người máy trí tuệ nhân tạo và chiến thú đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong thần điện này chưa có máy móc nào ngăn cản được kích thứ hai của hắn. Hắn giống như hổ nhập bầy dê, ra vào trốn không người, xuyên qua hành lang gấp khúc trùng trùng điệp điệp. Nhạc Trọng đã đi tới trung ương của thần điện. Trong trung ương của thần điện có một nam tử da trắng, mặt như đao gọt, vẻ mặt cương nghị đang đứng ở nơi này. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy nam tử da trắng mặt như đao gọt, dáng người khôi ngô này thì ánh mắt co rút lại. Hắn từ trên người của nam tử da trắng này cảm nhận được cảm giác cực kỳ nguy hiểm. May là cường giả bát giai. Nhạc Trọng không thể nào nghĩ tới ở trong thần điện này lại có hai cường giả bát giai đang đóng giữ. Nếu không phải bên ngoài thần điện có thiếu tinh chủ đang chém giết với cường giả bát giai Phượng Dực Vương. Dựa theo suy đoán của Nhạc Trọng thì trong thần điện này không thể có con cường giả bát giai nữa. Ánh mắt của nam tử khôi ngô này giống như băng hàn. Nói, chấm, đúng vậy, tao chính là cự viên vương thái đặc tư. Nhân loại, mày dám xông vào thần điện này thì mày phải chết rồi. Hiện tại đầu hàng đi, tao có thể cho mày cơ hội lập công chuộc tội. Chỉ cần mày trấn áp phản loạn, lập đầy đủ công huân thì tao có thể cho mày làm vương của nhân loại. Thống soái trăm vạn nô lệ nhân loại. Quyền sanh sát trong tay, nếu như mày không đầu hàng, chờ tao trấn áp mày thì sẽ lột da rút gân của mày. Phanh thây cho chó hoang ăn, ha ha, chỉ bằng mày mà muốn trấn áp tao sao? Nếu như tổ uyên đình xuất mã còn không sai biệt lắm. Mày nói thế nhưng lực không đủ, Nhạc Trọng lạnh lùng cười cười, hắn bước lên như mũi tên, trực tiếp đánh ra một quyền vào bát giai cự viên vương thái đặc tư. Nhạc Trọng có được thần ma thể, thân thể của hắn chính là vũ khí cường đại nhất rồi. Lúc này mỗi quyền đánh ra giống như vũ khí hạt nhân nổ tung vậy. Chỉ cần hắn không đứng ở trung tâm của vụ nổ thì hắn sẽ không có vấn đề gì. Hắn có thể phát huy sức chiến đấu của mình ở mức tận cùng. Nếu là địa cầu thời cổ xưa dùng thực lực thần chiến sĩ thất giai của Nhạc Trọng hoàn toàn có thể xưng là Phật là Tổ. Tự xưng thần linh chi phối thế giới, bát giai cự viên vương thái đặc tư hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hiện ra thần sắc châm chọc, nó không tránh không né, cơ bắp trên tay phải nhúc nhích, bỗng nhiên một quyền đánh ra xé rách không khí. Một đạo quyền phong khủng bố đánh về phía Nhạc Trọng, nó muốn đánh tan lòng tin của Nhạc Trọng, chính là thần chiến sĩ thất giai mà dám động thủ với cường giả bát giai. Mày đúng là không tự lượng sức, đi tìm chết mà, hai đấm giao kích và sau đó là tiếng nổ cực lớn. Lực lượng chấn động khủng bố khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tay phải của bát giai cự viên vương thái đặc tư văng tung tóe từng khúc. Hóa thành bột mịn bắn ra bốn phương tám hướng. Trong mắt bát giai cự viên vương thái đặc tư hiện ra thần sắc kinh hãi. Điên cuồng gào lên, tại sao lại như vậy? Thân thể của tao là do hợp kim siêu cấp chế tạo ảm thành. Cho dù là chủ pháo oanh kích cũng có thể ngăn cản được ba pháo. Mày chỉ là một tên nhân loại thì làm sao có được thân thể còn mạnh hơn cả cường giả bát giai như tao? Chuyện gì thế nào, thân thể nhân loại không cách nào trở nên mạnh mẽ như vậy được. Nhân loại là nhược tiểu nhất, tuyệt đối không mạnh như vậy. Mày không phải là nhân loại, rốt cuộc mày là kẻ nào? Tố chất của nhân loại trong vũ trụ mênh mông cũng là loại nhỏ yếu nhất. Bát giai cự viên vương thái đặc tư có thân thể siêu hợp kim còn cứng hơn thân thể nhân loại cả triệu lần. Nó bằng vào thân thể hợp kim này đánh giết cường giả nhân loại cùng giai nhiều lần. Bây giờ lại bị Nhạc Trọng đánh tan thân thể thì kinh hãi tới cực điểm. Trên thực tế Nhạc Trọng tiến hóa ra thần ma thể nhị giai thì hắn đã biến thành phi nhân loại. Thiên phú khủng bố, chiến lực ngập trời, đã vượt xa cực hạn của nhân loại. Tao là nhân loại, tao sẽ diệt mày. Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng chớp động, chân đạp ảnh bộ, trong một chớp mắt hơn trăm đạo tàn ảnh bao quanh khắp thần điện. năm ngón tay chụp vào đầu của Bát Giai Cự Viên Vương Thái Đặc Tư. Tiểu tử nhân loại, mày quá kiêu ngạo rồi. Không nên xem thường cường giả Bát Giai. Tao sẽ cho mày thấy chênh lệch của Bát Giai và Thất Giai là như thế nào. Bát Giai Cự Viên Vương Thái Đặc Tư nổi giận dông lên. Vô số tế bào máy móc của nó nhúc nhích, cánh tay phải bị xé rách đã khôi phục lại, đồng thời trong chớp mắt thân thể của hắn đã biến thành cao 5 mét. Thân thể có lân giáp dày đặc bao phủ, năm ngón tay giống như liềm đao, các đốt ngón tay của nó đều là lưỡi dao sắc bén. Sau lưng mọc ra cái đuôi cự viên lớn quất qua phía Nhạc Trọng. Đây chính áp hình thái chiến đấu của Bát Giai Cự Viên Vương Thái Đặc Tư chiến. Biến thân thành hình thái chiến đấu thì Bát Giai Cự Viên Vương Thái Đặc Tư mới được phóng thích một cách hoàn toàn. Nó không ngừng bắn phá tàn ảnh của Nhạc Trọng chung quanh. Trong mắt hàn quang hiện ra, trong sát na Nhạc Trọng sắp tới gần nó thì vô số hợp kim sắc bén trong người của nó bắn ra. Đâm vào tàn ảnh của Nhạc Trọng, trong một chớp mắt vô số gai nhọn sắc bén đâm vào Nhạc Trọng. Tàn ảnh của Nhạc Trọng nhanh chóng biến mất. Sau khi Bát Giai Cự Viên Vương Thái Đặc Tư biến thân thành hình thái chiến đấu của bản thân thì một dự cảm nguy hiểm lập tức bao phủ nội tâm của Nhạc Trọng, đối mặt với gai nhọn sắc bén đâm tới. Tâm niệm của hắn khẽ động, từng đạo huyết quang hình thành vòng bảo hộ che ở giữa ngực Nhạc Trọng. Răng rác, lúc này gai nhọn sắc bén lập tức đâm thẳng vào trong huyết quang đang bảo vệ ngực của Nhạc Trọng. Răng rác, vòng bảo hộ huyết quang lập tức xuất hiện khe hở. Bị gai nhọn này đâm xuyên qua, huyết quang hình thành vòng bảo hộ đón đỡ. Thân hình Nhạc Trọng nhanh chóng lùi lại né qua một kích nguy hiểm vừa rồi. Chiêu vừa rồi không đơn giản chút nào, dùng thần ma thể nhị gia của hắn cũng chưa chắc ngăn cản được. Một kích bức lui Nhạc Trọng, Bát Giai Cự Viên Vương Thái Đặc Tư điểm chân một cái. Thân hình của nó chớp động giống như một con sư tử săn mồi phóng qua phía Nhạc Trọng. Cơ hồ chỉ trong một chớp mắt, Bát Giai Cự Viên Vương Thái Đặc Tư đã xuất hiện trước mặt của Nhạc Trọng. Nắm đấm cực lớn dùng tốc độ mắt thường không thấy được xé rách không khí và nhanh chóng đấm vào ngực Nhạc Trọng. Bát Giai Cự Viên Vương Thái Đặc Tư tốc độ quá mức nhanh chóng. Nhạc Trọng căn bản tránh không thể tránh né được, gian nan đưa cánh tay phải lên ngăn cản một chiêu này. Oanh, một quyền của Bát Giai Cự Viên Vương Thái Đặc Tư đánh vào cánh tay phải của Nhạc Trọng. Một đạo sức lực khủng khiếp truyền tới, trực tiếp đánh Nhạc Trọng bay đụng vào vách tường hợp kim ở xa xa. Miệng mở to phun ra một đạo máu tươi, khí huyết trong người Nhạc Trọng quay cuồng. Trong nội tâm thầm nghĩ, cách chương.